Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308. Ta không nên dùng thế thân, ta là diễn viên, Chu Hạc, Đại Điềm Điềm, Lô Tổng đám người ở máy quay phim trước đồng thời nhìn thả về. Màu đỏ nhạt điều âm vui trong quán rượu, Chu Hạc đóng vai về nước nam ca sĩ, đang ở trước dương cầm đánh đàn. Một thân quần dài màu đỏ, mang giày cao gót, trưởng khoác lên sau vai, dung mạo thanh thuần xinh đẹp Đại Điềm Điềm, vội vã từ phía sau đi lên sân khấu. Nàng mới vừa lên thai chạm ở trước ống nói, liền thấy được cách đó không xa đánh đàn Chu Hạc. Hai người bốn mắt tương đối, thiên địa ngừng, vạn lại câu tĩnh, vốn là như vậy vừa thấy đã yêu vai diễn. Nhưng trong hình Đại Điềm Điềm cũng chỉ có ngây ngô ánh mắt, biểu tình kinh ngạc, còn lâu mới có được đến tiếp sau này thấy thích nhân. Con mắt sáng ngời, vẻ mặt có chút kích động thẹn thùng biến hóa. Chu Hạo ngồi mặt bình tĩnh, nội tâm thở dài, không thể làm gì khác hơn là cho Đại Điềm Điềm lần nữa nói vai diễn. Học tỷ, phía dưới chỉ chụp ngươi ống kính, ngươi không cần có áp lực. Coi như bây giờ thiết lập tình cảnh, tiến hành bắt chước biểu diễn luyện tập, ngươi coi như ta là bạn trai ngươi, đại nhập tự thân biểu diễn thử một chút. Chu Hạ quả thực không cách nào, chỉ có thể để cho Đại Điềm Điềm buông tha Bắc Điện phương pháp phái biểu diễn phương thức, để cho hắn dùng thể nghiệm phái thử một chút. Há, được, ta thử một chút, Đại Điềm Điềm đáp ứng lần nữa trở lại hậu trường. Chuẩn bị lên đài diễn xuất, Chu Hạ đứng ở máy quay phim phía sau, hắn cũng không có lần nữa trở về đàn dương cầm. Mới vừa rồi hắn biểu diễn đã qua quan, bọn họ là đồng thời biểu diễn, hai cái máy quay phim phân biệt quay chụp, cái kia bộ phận cũng không cần vỗ nữa. Liên tiếp thử quay chụp 20 lần, nhìn trong màn ảnh Đại Điềm Điềm cuối cùng là diễn xuất một chút mùi vị. Chu Hạ đưa nàng biểu diễn tốt hơn 4 lần lưu lại. Kết thúc bộ phận này quay chụp, tiếp tục quay chụp MV cố sự những bộ phận khác. Thân là chú hát ca sĩ Đại Điềm Điềm công việc kết thúc đã hơn 2 giờ sáng rồi. Chu Hạ cõng lấy sau lưng đàn guitar chủ động tiến lên bắt chuyện. Đưa nàng về nhà, Đại Điềm Điềm đáp ứng. Hai người ra quầy rượu, đi ngang qua một cái đường phố hẹp. Hai cái hán tử say tới ngăn trở hai người, đoạt đi Đại Điềm Điềm bao. Chu Hạ một trận quyền đấm cước đá, đuổi chạy hai cái hán tử say, đoạt lại ví ra, nhưng là quả đấm cũng chày. Bộ phận này vai diễn chủ yếu là quay chụp ra chuyện này tiết. Giao phó hai người quan hệ triển, chỉ cần hai cái nhân vật chính biểu tình đúng chỗ. Đem sinh đột biến đủ loại tâm tình biểu đạt hợp cách là được rồi. Bóng đêm bao phủ bối cảnh, bộ mặt pha quay đặc tả cũng không nhiều, cho nên chỉ cần có cái loại này đã là được rồi. Tốn 2 giờ liền quay chụp hoàn thành. Tiếp theo đó là Đại Điềm Điềm mang theo Chu Hạ đến phụ cận nàng trong nhà đi băng bó vết thương. Đoàn người chạy tới quay chụp cảnh tượng, đến Đại Điềm Điềm hơi loạn, nhưng là đến tràn đầy âm nhạc khí tức căn phòng, bắt đầu chuẩn bị quay chụp trước. Lô Tổng đem Chu Hạ hô đến một bên. Lão đệ, Đại Điềm Điềm có bạn trai. Cái này ngươi hẳn biết, cho nên hắn giường vai diễn cùng hôn môi vai diễn muốn mượn vì. Quả thực không được, yêu cầu pha quay đặc tả. Sẽ dùng thế thân, như vậy có được không? Có thể ngược lại là có thể. Nhưng là thế thân đây, Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới Lô Tổng tới đây một tay. Bất quá ở hai cái trong phiên bản đặc biệt là chán trường bản bên trong hai người quả thật có nụ. Hôn nóng bỏng pha quay đặc tả, còn có giường vai diễn pha quay đặc tả, dĩ nhiên không có rất phơi bày, chỉ là đơn giản tượng trưng mà thôi. Thế thân, cái này người yên tâm, ta sớm chuẩn bị xong. Cái nhà đầu kia ngay tại phía dưới trong xe chờ. Ta đây đánh liền điện thoại để cho nàng đi lên. Lô Tổng luôn nói đến bấm điện thoại. Rất nhanh thì có một cô gái đi lên, gõ cửa đến gần căn phòng. Chu Hạ dương mắt quan sát, thật đúng là với Đại Điềm Điềm tướng mạo, vóc người, thân cao cũng thập phần giống như, dung mạo cũng không kém bao nhiêu. Hắn nhìn cũng có chút quen mắt, thật giống như chính là Đại Đường Vinh Diệu, thời điểm Đại Điềm Điềm thế thân một trong. Đã từng vẫn còn ở trên mạng từng có video. Được, vậy thì nàng đi. Một hồi pha quay đặc tả chỉ nàng tới quay. Chu Hạ đáp ứng, vừa muốn ăn bài quay chụp, Đại Điềm Điềm không biết khi nào thì đi đến bên cạnh bọn họ. Nhíu mặt, bất mãn nói, ta không cần dùng thế thân. Lô ca, các ngươi nói tốt không can thiệp ta chụp diễn. Vậy làm sao là can thiệp? Đây là bảo vệ ngươi. Ngươi dù sao cũng là cô gái. Lô Tổng lúng túng cười, nhìn về phía Chu Hạ nhờ giúp đỡ. Đúng, Lô ca nói đúng, diễn viên mà, nghề hành vi thường ngày phải có, nhưng là có tình huống cũng không phải là cần phải, nếu không cũng chưa có thế thân cái nghề này tồn tại. Thành Long, Kiệt ca động tác nguy hiểm vai diễn, cũng có thế thân, thân mật vai diễn liền tương đối như thế, đặc biệt là có đối tượng đối với nữ diễn viên, dù sao vẫn là phải cân nhắc đối phương cảm thụ. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là ở một bên tiếp lời, giúp giải thích, ta không nên dùng thế thân, ta là diễn viên. Đại Điềm Điềm cũng không nói nhảm, chính là thẳng thừng kiên trì nói. Chu Hạ cùng Lô Tổng hai người lẫn nhau nhìn chố mắt nhìn nhau. Vị này tiểu công chúa đây là muốn làm gì? Ta là đạo diễn, ta quyết định sẽ dùng thế thân. Chu Hạ nơi nào có thể để cho Đại Điềm Điềm làm chủ. Lập tức cương quyết đánh nhịp. Điềm Điềm, studio là đạo diễn định đoạt, không nên quấy rối. Lô Tổng thấy vậy tâm lý khen ngợi, là Chu Hạ chi tình thức thời cảm thấy rất hài lòng. Lập tức nói với Đại Điềm Điềm. Đại Điềm Điềm thấy cánh tay không cưỡng được bắp đùi, biết nói cái gì đều vô dụng, liền bất mãn rời đi. Hết thảy chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu làm phim phía dưới vai diễn. Hai người trước từ bên ngoài phòng quay chụp, khai môn vào phòng, Chu Hạ nhìn tràn đầy âm nhạc khí tức căn phòng, lộ ra thưởng thức thần sắc. Sau đó Đại Điềm Điềm tìm đến cồn iốt, quấn bông gòn, băng dán cá nhân, cho Chu Hạ ôn nhu dọn dẹp vết thương. Sau đó, dán tốt băng dán cá nhân một sát na kia, hai người bốn mắt tương đối, hôn môi, nụ hôn nóng bỏng, cuốn ga trải giường, từ bốn mắt nhìn nhau phía sau là dùng thế thân, ống kính trước phó đạo diễn còn chưa hô dừng, Đại Điềm Điềm liền chủ động cương quyết hôn lên Chu Hạ. Ống kính trước Lô Tổng rất là giật mình, muốn kêu cát, nhưng vẫn là ngừng lại. Này đã hợn a, Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là giữ được tỉnh táo. Phối hợp Đại Điềm Điềm tiếp tục diễn đi xuống. Về phần cuốn ga trải giường vai diễn, ngoại trừ hai người ôm tiếp xúc thân mật, tượng trưng có quá trình kia. Đến tiếp sau này bổ túc Chu Hạ trần trên người ống kính. Đại Điềm Điềm nửa lộ vai ống kính, coi như có thể. Lô Trinh cứ việc không tình nguyện, nhưng nhìn tiểu công chúa cường ngạnh như vậy, hắn cũng nhức đầu không lời nào để nói, chỉ có thể đến thời điểm nói là thế thân diễn. Kết thúc bộ phận này vai diễn, hôm nay MV quay chụp nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Chỉ cần ban ngày vỗ nữa Đại Điềm Điềm thức dậy hiện Chu Hạ rời đi. Còn có thanh thuần bản bộ phận kia, hai người ước hẹn đến sân chơi du ngoạn. Vượt qua xuất sắc một ngày, sau đó hồi quốc ca thủ nhân vật nam chính Chu Hạ nhận được nhớ kỹ điện thoại trở về nước đi. Giúp xong sự tình, đã là 2 tháng sau, trở lại sẽ tìm Đại Điềm Điềm, cũng tìm không được nữa nàng. Hai người lúc đó vĩnh viễn mất đi với nhau, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, chỉ để lại tốt đẹp hội nghị. Tổng thể mà nói, Chu Hạ đối với Đại Điềm Điềm yêu cầu coi như nghiêm khắc. Để cho Đại Điềm Điềm đưa nàng lớn nhất tiêu chuẩn huơi ra đến, mới chịu nhường cho qua. Như vậy thì 1-2 phút vai diễn, từ hơn 7 giờ tối chụp tới rạng sáng 3 điểm mới kết thúc. Sau đó, tất cả mọi người là hài lòng, mỗi người lên xe của mình đi về nghỉ. Chỉ có Đại Điềm Điềm cái kia thế thân, đối với không có đạt được với Chu Hạ hợp tác, tiếp xúc thân mật cơ hội thập phần thất vọng. Chu Hạ lái xe trở về Trung Ảnh tiểu khu nhà ở. Dù sao cũng là với Tiểu Ái nói chuyện. Sau khi trở về, nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy cửa vì hắn chuẩn bị dép, phòng tắm chuẩn bị quần áo ngủ. Chu Hạ trong lòng nổi lên ấm áp. Tiểu Ái so với nàng ngoại nhìn từ bề ngoài nhưng là ôn nhu biết chiếu cố nhiều người. Dù sao khi còn bé trong nhà hoàn cảnh một dạng nãi nãi tê liệt ở giường, nàng cũng học được chiếu cố người nhà. Chu Hạ lặng lẽ tắm xong, vạch trần chăn chui vào, nhẹ nhàng nắm ở ngủ say Tiểu Ái, không nghĩ tới hay lại là thức tỉnh nàng. Nhìn mơ mơ màng màng Tiểu Ái chen vào trong ngực, rất là lệ thuộc vào. Hai người liền an tĩnh như vậy ôm. Thục đã ngủ. Sáng ngày thứ hai, Chu Hạ 6 điểm đúng lúc thức dậy. Thật tốt thương yêu rồi Tiểu Ái một phen. Ở nàng lúc nghỉ ngơi sau khi tự mình làm rồi chân giò hun khói trứng chiên, xuất ra cái này sở trường nhất bản lãnh, để cho Tiểu Ái hạnh phúc ăn bữa sáng, để cho nàng cảm động vô cùng đi học đi. Chu Hạ lúc này mới lái xe đến công ty, tiếp tục bắt đầu bận rộn một ngày. Ngoại trừ với Đại Điềm Điềm quay chụp MV đến tiếp sau này vai diễn, sau đó MV đi vào hậu kỳ chế tác, cho Đại Điềm Điềm thu âm, còn phải chờ Đại Mật Mật viết bài hát kết thúc, đem ca khúc hợp thành tiến vào đã sớm biên tập tốt cùng MV bên trong chế tác thành MV. Chu Hạ còn bận rộn hơn điện thoại của Hạ Hoa tuyên truyền sự tình. Quảng cáo quay chụp kết thúc, hậu kỳ chế tác sau, rất nhanh thì trên mạng đầu phóng bắt đầu tuyên truyền, còn có điện thoại di động quan võng internet dự bán hoạt động. Tam là Tuấn Nam Mỹ Nữ quảng cáo, thuộc lau lau quảng cáo từ, đồng thời khai môn buôn bán tuyến hạ điện thoại của Hạ Hoa thể nghiệm tiệm. Những thứ này rất nhanh thì hấp dẫn số lớn người tuổi trẻ chú ý. Rất nhiều xem qua quảng cáo đi thể nghiệm tiệm cảm thụ điện thoại của chân thực chức năng. Đặc biệt là tam khoản điện thoại của Hạ Hoa cường đại chụp hình, mỹ nhan chức năng, hơn nữa điện thoại di động cực cao tính giá cả, rối rít ở quan võng đệ trình internet đơn đặt hàng. Dù sao điện thoại của Hạ Hoa tam khoản phối trí, cao nhất cũng liền giá bán 28 u nguyên, lại gần như sắp đạt tới giá trị 5 u nhiều trái cây 4 chụp hình tiêu chuẩn cùng vận hành độ. Bề ngoài dễ coi, tràn đầy công nghiệp cảm, so với trái cây 4 nhìn còn có bức cách, rất nhiều người cảm thấy vật giá trị, dĩ nhiên là sinh ra mua dục vọng. Về phần còn lại trung thấp phối hai khoản điện thoại di động cũng là không tệ. Dùng 2 u cùng 12 u giá bán lại có thể đạt tới người khác 3.000, hơn 2.000 giá cả tiêu chuẩn, một ít còn lại giai cấp người tiêu thụ, đặc biệt là học sinh cùng tuổi trẻ đi làm tộc, dân đi làm cũng là đối với lần này thập phần thích. Điện thoại di động quan võng dự bán hoạt động bắt đầu vẻn vẹn 2 ngày. Hẹn trước thì có hơn 3 vạn người. Trong đó 12.000 người càng là thanh toán 20% tiền đặt cọc. Cái này thành tích để cho Chu Hạ cùng Triệu Tuyết Âm không nghĩ tới. Bọn họ trước mắt chỉ có hơn 100 đài điện thoại di động. Đây là nhóm đầu tiên dùng cho khảo sát cùng tuyên truyền điện thoại di động. Nhóm thứ hai 10.000 đơn đặt hàng cũng là 2 ngày trước Chu Hạ đối thủ máy hài lòng sau ra đơn đặt hàng. Nhưng là cái này đơn đặt hàng giao hàng ít nhất cũng phải nửa tháng một tháng sau rồi. Mà điện thoại của Hạ Hoa trước mắt vẫn chỉ là băng ngữ khoa học kỹ thuật một cái hạng mục ngành. Điện thoại của Hạ Hoa công ty vẫn còn ở xây dựng chung, chỉ có mấy cái khung không nhân viên quản lý. Nhằm vào này, Chu Hạ chỉ có thể để cho Triệu Tuyết Âm gấp rút tuyển người phụ trách xây dựng điện thoại của Hạ Hoa vận doanh ngành. Cũng còn khá có Hạ Du Hỗ Ngu khổng lồ khách phục ngành. Trước tiên có thể san ra hai bệ máy riêng hào, là điện thoại của Hạ Hoa bên này tiếp đãi điện thoại hỏi ý kiến. Cùng với một ít internet hỏi ý kiến nhân viên, những người này đều là kinh nghiệm phong phú khách phục, hỏi ý kiến nhân tài. Điện thoại của Hạ Hoa bên này chỉ cần đối với bọn họ tiến hành đơn giản huấn luyện. Đem điện thoại của Hạ Hoa liên quan sản phẩm giới thiệu. Một ít tài liệu cặn kẽ cho bọn hắn một phần, để cho bọn họ có thể ứng đối người sử dụng đủ loại hỏi ý kiến. Vậy bọn họ liền có thể trực tiếp thượng cương, bận rộn này những thứ này sự tình đồng thời. Wanda cùng Trung Ảnh Nhân cũng tới nhìn, Goodbye Mr. Loser, điện ảnh to kéo bản. Song phương cũng là ký kết đi tuyên truyền, chiếu phim xếp hàng phiến liên quan cụ thể hiệp nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.